Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 162, âm hiểm tiểu bối. Cho dù là cùng trong hư không một người hai rùa cách mấy chục dặm, nhưng Tiêu Mặc vẫn cảm giác được lạnh lẽo thấu xương. Tiêu Mặc trong lòng nghiêm nghị, vội vàng thôi phát nội tức chống cự, lúc này mới cảm giác dễ chịu chút. Hiu hiu, băng tiễn uyển nếu không có cuối cùng. Bạch Mi thân hình trong hư không cực tốc thiểm lược, tinh chuẩn tránh đi, ngẫu nhiên có mấy cái băng tiễn đâm rách nhục thể của hắn. Nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt, nhục thân chính là khôi phục như lúc ban đầu. Hưu tương đương hưu, lão giả lông mày trắng trong chớp mắt bổ ra mười mấy kiếm. Kình khí vô hình tung hoành hư không, phía dưới băng tinh đại địa bên trên, lại thêm hơn 10 đường rãnh thật sâu khe. Hưu, nhưng mà kiếm khí bổ trúng huyền quy xác, lại chỉ là tại mai rùa bên trên lưu lại mấy đạo bạch ngấn mà thôi. Hai con 6 vạn năm huyền quy rùa thân thể đều không có một tia rung động. Kiếm khí kia chính là bị dưới háng, thật cường hoành phòng ngự. Băng đồi bên trong, Tiêu Mặc có chút chấn kinh. Lão giả lông mày trắng kiếm khí lực sát thương hắn là được chứng kiến. Trong vòng hơn 10 dặm bên ngoài một kiếm bổ tới, Tiêu Mặc nhục thân trực tiếp hóa thành thịt nát, còn sót lại một cái đầu lâu. Nhưng mà công kích như vậy đánh trúng 6 vạn năm huyền quy nhưng cũng vẻn vẹn để huyền quy xác bên trên nhiều mấy đạo bạch ngấn mà thôi. Không hổ là đại yêu a. Tiêu Mặc chăm chú nhìn. Hiu, hiu, sắc bén tiếng rít tràn ngập cả phiến thiên địa. Một lát, một người hai rùa phía dưới tầng băng đã hoàn toàn bị gọt sạch một tầng. Từ trên cao quan sát, trên mặt đất tất cả đều là sâu không thấy đáy lỗ thủng, khe rãnh, mặt đất run rẩy, đại địa đang rên rỉ. Bạch Mi một người độc chiếm 2 đại huyền quy, rõ ràng rơi vào hạ phong. Luận công kích, Bạch Mi phát ra kiếm khí đánh vào mai rùa bên trên căn bản đều không phá được huyền quy phòng ngự. Mà 2 đại huyền quy thả ra băng tiễn lại là có thể đâm xuyên Bạch Mi nhục thân. Mặc dù Bạch Mi giây lát liền khôi phục, nhưng vẫn là cực độ hao phí linh khí. Một lát, Bạch Mi thần sắc vẫn như cũ lạnh lùng, nhưng trên mặt lại là tái nhợt, cầm kiếm tay phải cũng có từng tia run rẩy. Chít chít lại là một tiếng xé nứt thiên địa kêu to. Sớm đổi vị trí trốn ở một cái lỗ thủng trong tầng băng Tiêu Mặc thấy thế, đuổi vội vàng che lỗ tai, nhưng mà vẫn là chậm chút. Trong đầu ông tác hưởng, máu tươi từ lỗ tai bên trong cốt cốt chảy ra. Dù cho cách mấy chục dặm, một tiếng chi uy, màng nhĩ trực tiếp bị chấn nát. Thụ này sóng âm chấn động, lão giả lông mày trắng hơi có một sát na thất thần. Một sát na bao lâu? Bất quá trong chớp mắt mà thôi. Nhưng cao thủ chi tranh, ngắn như vậy thời gian nhưng cũng là chí mạng. Hiu, hiu. Hai con già vân tế nhật đại yêu huyền quy dây lát sông lên trước. Trong đó một con rung động ung dung nhô ra một con kia giống như sơn nhạc chân trước. Sau đó tại lão giả lông mày trắng khó khăn lắm lấy lại tinh thần thời khắc, một bàn tay liền đập vào lão giả lông mày trắng trước ngực. Bành, lão giả lông mày trắng thân hình có chút dừng lại. Lập tức giống như là pha lê bị đánh nát. Thân thể lúc này ra bị nẻ ra. Cùng lúc đó, Bạch Mi thân thể cũng gấp nhanh rơi xuống dưới. Siêu, như là thiên thạch rơi xuống đất. Lão giả lông mày trắng thân thể sắp quẳng tại mặt đất thời điểm, nhục thân đã hoàn toàn bị hủy. Thân thể trong nháy mắt trong suốt. Mà tại ngực, một chiếc ước chừng cao 9 tấc tâm đèn lại là phun sáng. Đèn này nhìn ngoại hình cùng thế giới phàm tục dầu hỏa đèn không kém bao nhiêu. Hình thể hơi lớn, mà ánh đèn lại là tinh hồng sắc, cực độ lóa mắt, đây chính là tâm đèn. Tiêu Mặc liếm liếm bờ môi, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm. Bá giây lát, nhục thân bị hủy, Bạch Mi thân thể hoàn toàn trong suốt. Tại rơi xuống đất đồng thời, Bạch Mi liền bắt đầu thôi phát nội tức, muốn phải tiếp tục ngưng tụ nhục thân. Tâm đèn bất diệt, tức là bất tử, nhưng không có nhục thân, tâm đèn trở nên cực độ yếu ớt. Lúc này Bạch Mi trong mắt lạnh lùng đã không thấy, chỉ có một cái yếu ớt quang ảnh. Hắn nhìn mím chặt môi, ánh mắt cũng có chút hoảng sợ. mảy may không có phát hiện cách hắn bất quá mấy trăm trượng Tiêu Mạc. Mặc dù nguyên thức một mực triển khai, nhưng bây giờ đứng trước sống chết trước mắt, Bạch Mi lực chú ý cơ hồ đều tại hai con 6 vạn năm huyền quy phía trên. Căn bản không để ý Tiêu Mạc, liền là lúc này, Tiêu Mạc con ngươi u lãnh, không chút do dự tốc độ cao nhất triển khai, như một cái đêm tối hành tẩu u linh, cấp tốc tới gần Bạch Mi. Người nào? Đương Tiêu Mạc tiếp cận Bạch Mi trăm trượng thời điểm, Bạch Mi rốt cục kịp phản ứng, vừa sợ vừa giận, tiểu bối, ngươi nghênh đón Bạch Mi chính là một đạo cực tốc phóng tới trường mâu. Hưu, Bạch Mi căn bản không né tránh kịp nữa, nhục thân bị hủy, một thân tu vi hoàn toàn không phát huy ra được. Bạch Mi vừa mới ngưng tụ ra hai chân, liền bị Tiêu Mạc ném ra trường mâu bắn trúng, nhục thân lần nữa tán loạn. Tiểu bối, ngươi, Bạch Mi cái kia khí a, mặt đều tái rồi. Ý cảnh cấp siêu cường giả bị một cái mới luyện kinh đỉnh phong tu sĩ khi dễ. Linh vực trăm vạn năm trong lịch sử, chỉ sợ đều vẫn là đầu một lần. Đây không phải hổ lạc đồng băng, lòng dù chỗ nước cạn sao? Hưu, Tiêu Mạc căn bản không để ý hắn, chỉ lo từ thanh huyền trong nhẫn móc ra trường mâu, một chi tiếp một chi, liên tục không ngừng bắn về phía lão giả lông mày trắng. Lúc này, trong hư không băng tiễn cũng ngừng, hai con 6 vạn năm huyền quy đều đình trệ tại hư không. Rùa mắt mở ra, liếc hướng phía dưới, một lát, hai con huyền quy đầu rùa có chút lay động, tựa hồ tại hướng phía dưới Tiêu Mạc gật đầu thăm hỏi, biểu thị hữu hảo. Chỉ bất quá, một màn này, Bạch Mi không có chú ý, Tiêu Mạc càng không có chú ý, siêu hai con huyền quy sau đó quay đầu hướng hồ nước lớn phương hướng bay đi. Âm hiểm tiểu bối, Bạch Mi cắn răng nghiến lợi mắng. Lập tức bi phẫn bắt đầu chạy trốn. Bạch Mi không trốn không được. Hắn lúc này hoàn toàn biến thành bia sống. Mặc dù mỗi một chi đều không đủ lấy chí mệnh, thế nhưng khó chịu. Đồng thời, nhục thân lần lượt bị hủy kia là sẽ giao động tu làm căn cơ. Muốn chạy trốn, Tiêu Mạc hai con ngươi băng lãnh. Lúc này từ thanh huyền trong nhẫn móc ra một cái tiểu bạch bình. Bạch trong bình chỉ có một giọt nước. Một giọt tinh khiết thời gian nước suối. Thời gian nước suối bây giờ cũng còn thừa không nhiều lắm. Tinh khiết thời gian suối chỉ có 2 giọt. Mà pha loãng gấp trăm lần sau thời gian suối cũng chỉ có 21 bình. Tiêu Mạc không biết Bạch Mi tu vi đạt tới cảnh giới cỡ nào. Hắn thấy, tối thiểu nhất cũng là ý cảnh cấp bậc cường giả. Đối với dạng này cường giả, Tiêu Mạc cũng không dám khinh thường. Hưu, Tiêu Mạc đã sớm đoán chắc Bạch Mi đường chạy trốn. Một chi trường mâu, tận lực bồi tiếp một cái tiểu bạch bình. Nhìn chuẩn Bạch Mi chạy trốn phương hướng liền là vung tay vọt tới. Cái quỷ gì? Bạch Mi trong suốt thể xác khống chế lấy tinh hồng tâm đèn. Trường mâu sát hắn hai gò má mà qua. Mà tùy theo mà đến tiểu bạch bình lại là không có cách nào tránh ra. Ngay tại lão giả lông mày trắng kinh ngạc thời điểm. Tiểu bạch bình đột nhiên nổ tung, 300 bình nổ tung, trong đó thời gian nước suối bắn tung tóe ra, mấy tia đều bắn tung tóe đến Bạch Mi ngực tâm trên đèn. Bạch Mi hơi sững sờ, lập tức liền cảm nhận được không thích hợp. Bạch Mi cảm nhận được một loại cảm giác mát rượi, ngay sau đó, tâm đèn tinh hồng chi sắc bắt đầu ảm đạm, liền phảng phất, thế giới phàm tục dầu hỏa dầu thắp nhanh đốt hết. Tâm đèn chi hỏa cũng bắt đầu lúc sáng lúc tối. Bạch Mi hoảng hốt, hắn cực kỳ cảm nhận được rõ ràng tâm đèn sinh cơ trôi qua. Loại này trôi qua là không thể khống. Chỉ ít, Bạch Mi cũng không có cách nào bổ cứu. Chỉ bất quá, ý cảnh cấp tu sĩ thọ nguyên có thể đạt tới hơn vạn năm. Tương đối còn không phải quá rõ ràng. Luyện kinh đỉnh phong nhưng phải 800 năm thọ nguyên. Mà vấn đỉnh tu sĩ có trên vạn năm thọ nguyên. Về phần trong truyền thuyết đem vực trở lên cường giả, thọ nguyên gần như vô tận, cùng thiên địa cùng cương, trừ phi bị người giết chết. 800 năm thọ nguyên luyện kinh tu sĩ giây lát bị thời gian suối hạ độc chết. Như vậy một vạn năm ý cảnh cấp tu sĩ đâu? Mũ, ca vất tượt bài dê hát huyền linh, mũ.